Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Quick Audio. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập số 4 của bộ truyện Cô Vợ Gà Thay. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 4. Quỳ xuống. Người đàn ông mặt sẹo kia ra lệnh. Ngay lập tức, tên đàn em của ông ta cầm cây gậy sắt quất mạnh vào cẳng chân Thẩm Hạo Khanh. Hắn đau đớn nhưng vẫn cắn chặt răng, bàn tay siết chặt nhẫn nhịn, chịu đựng. Chỉ cần Ninh Khiết Quỳnh không sao, Thẩm Hạo Khanh có thể đánh đổi tất cả. Đừng làm hại cô ấy, hắn cúi người cầu xin. Người kia cười lớn đầy sảng khoái, con dao kề trên cổ Ninh Khiết Quỳnh càng thêm vững vàng. Thẩm Hạo Khanh nói là một mình đến đây, nhưng ông ta biết hắn chắc chắn có sự chuẩn bị mai phục bên ngoài, nên mới lấy Ninh Khiết Quỳnh làm con tin đề phòng bất chắc. Tiền đâu? Ông ta hỏi. Thẩm Hạo Khanh liền rút điện thoại ra gọi cho thư ký của mình. Suốt quá trình người đàn ông kia vẫn kề dao vào cổ Ninh Khiết Quỳnh. Hắn nuốt nước bọt, không dám đem mạng sống của cô ta ra đánh cược, nên từng bước đi đều rất cẩn thận. Thư ký của hắn mang tiền vào, bọn bắt cóc nhanh chóng kiểm tra số tiền, rồi đẩy một chiếc xe để tẩu thoát. Tất cả đều như ý nguyện của chúng. Lấy được tiền từ Thẩm Hạo Khanh, người đàn ông kia đẩy ngã Ninh Khiết Quỳnh về hướng Thẩm Hạo Khanh, rồi rút súng đe dọa. Tuyệt đối đừng giở trò, nếu không mấy người chúng mày đừng mong được sống. Ông ta không tiếc tính mạng nên sẽ làm liều, dù Thẩm Hạo Khanh muốn báo thù cũ đến mấy cũng không được quá khinh suất. Xe chạy mất, thư ký của hắn nóng lòng nhìn theo. Anh ta vội hỏi, chủ tịch, chúng ta cứ để bọn chúng đi vậy sao? Hắn thở dài, phải tay nói, kêu người của chúng ta rút hết đi. Lúc này tâm trí Thẩm Hạo Khanh đang dồn hết vào Ninh Khiết Quỳnh. Cô ta ôm lấy hắn để sợ hãi, nước mắt chảy ra không ngừng. Hắn xót xa trong lòng, không ngừng vuốt lưng trấn an người phụ nữ này. Khiết Quỳnh, đừng sợ, không sao nữa rồi. Hắn thề sẽ phải trả thù người đàn ông kia, cả món nợ cũ và mới, hắn sẽ tính toán một lần. Năm đó, Thẩm Hạo Khanh vui chơi ở công viên giải trí, bởi vì vị quản gia cũ nhỏ Thẩm sơ suất không trông chừng hắn, mà Thẩm Hạo Khanh bị người đàn ông mặt sẹo kia bắt cóc. Ông ta không đòi tiền chuộc từ phía Thẩm gia, mà dẫn hắn đi thật xa, ép hắn phải làm công việc nặng nhọc kiếm cơm qua ngày. Khoảng thời gian tệ nhất đối với Thẩm Hạo Khanh là lúc hắn bị mù tạm thời, thế giới bỗng chốc biến thành một màu đen tối. May thay, lúc ấy hắn gặp được cô bé kia. Cô bé đã tìm cách cứu hắn khỏi người đàn ông mặt sẹo. Cô bé mà hắn tâm sự mỗi ngày nhưng chưa bao giờ thấy mặt, đem đến cho Thẩm Hạo Khanh niềm tin và lẽ sống. Lúc tiểu biệt ở gốc cây tử đằng, hắn đã hứa sau này sẽ đi tìm cô bé. Đến khi hai người trưởng thành sẽ cùng nhau bước vào lễ đường, hắn biến cô thành cô dâu hạnh phúc nhất thế gian. Sau một năm nhận lại Thẩm gia, Thẩm Hạo Khanh nghĩ mình đã tìm được cô bé kia rồi. Đó chính là tiểu thư nhà họ Ninh. Nhưng mà có lẽ hắn không biết mình đã nhầm một sai lầm tai hại. Còn người đàn ông mặt sẹo, chính hắn đã nhận tiền từ tình nhân của mẹ Cao Minh Viễn, lúc bấy giờ cũng là đối thủ cạnh tranh của Thẩm thị. Bọn họ âm mưu loại bỏ Thẩm Hạo Khanh để từng bước chiếm lấy khối tài sản của nhỏ Thẩm, cho nên khi Thẩm lão gia biết được đã đuổi hai mẹ con Cao Minh Viễn đi. Nhưng mà ông đã cầu xin Thẩm Hạo Khanh đừng nói ra chân tướng cho em trai hắn biết. Mười mấy năm trôi qua, mọi chuyện vẫn còn in rõ trong tâm thức của Thẩm Hạo Khanh. Hôm nay gặp lại kẻ ngày xưa bắt cóc mình, nỗi oán hận trong lòng hắn càng thêm sôi sục. Chỉ là so với ý định trả thù, hắn cảm thấy Ninh Khiết Quỳnh quan trọng hơn nhiều. Khiết Quỳnh, để anh đưa em vào bệnh viện. Hắn bế cô ta ra khỏi khu nhà kho cũ, ba người đi được một đoạn ra đường lớn, liền gọi taxi vào thẳng bệnh viện. Ở Thẩm gia, lúc Khiết Băng tỉnh dậy đã là đầu giờ chiều. Cô khát khô cả cổ họng, chân tay giã rời không còn chút sức lực nào. Theo thói quen, Khiết Băng hướng mắt sang phần giường bên cạnh tìm Thẩm Hạo Khanh, nhưng lại không thấy đâu. Cô cười tự giễu cợt bản thân quá lụy. Khiết Băng chống tay xuống giường, khó nhọc đi đến bên bàn rót cốc nước lọc. Cô run rẩy cầm cốc nước bằng thủy tinh trên tay, mới uống được một ngụm đã không giữ vững, để nó rơi tuột xuống đất. Choang. Khiết Băng thở thẫn cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn. Dì Lý nghe thấy tiếng động lớn, hốt hải chạy từ bên ngoài vào. Thiếu phu nhân, cô không sao chứ? Khiết Băng cười nhạt, khẽ lắc đầu. Tôi không sao. Cô vẫn cắm cúi nhặt mảnh thủy tinh vỡ. Dì Lý vội ngồi xuống, nắm lấy cổ tay cô. Một mảnh vụn nhỏ đã đâm vào ngón tay Khiết Băng lúc nào không hay. Máu bắt đầu xỉ ra, nhỏ giọt, Cứ để tôi thu dọn là được rồi. Thiếu phu nhân, cô cẩn thận một chút. Nếu cô còn bị thương, thiếu gia sẽ rất lo lắng đó. Lo lắng sao? Khiết Băng ngẩn người, từng đầu ngón tay trở nên cứng ngắc. Bà ấy nói Thẩm Hạo Khanh sẽ lo lắng cho cô sao? Không bao giờ. Chuyện này Khiết Băng không đốt nổi hạt cơm nào vào bụng. Phần vì cô không có tâm trạng ăn uống, phần vì dạ dày cô dạo này không được tốt, thi thoảng ăn xong liền nôn hết ra. Khiết Băng ngồi bần thần trên bàn ăn lớn, bế tắc không biết phải làm gì. Chỉ còn mấy ngày nữa sẽ kết thúc màn cá cược giữa cô và Thẩm Hạo Khanh. Sau khi rời khỏi Thẩm gia, cô không biết mình phải đi đâu nữa. Cô thua thật rồi, thua từ lúc mới bắt đầu. Dẫu sao ngay từ ban đầu đều là do Khiết Băng đặt tình cảm của mình lên người Thẩm Hạo Khanh, cô không có quyền oán trách hắn. Lời nói gió bay, chuyện trẻ con hứa hẹn với nhau không nên xem là thật. Huống chi người Thẩm Hạo Khanh yêu là chị gái cô. Bây giờ Ninh Khiết Quỳnh tình nguyện quay về bên hắn, Khiết Băng không thể tiếp tục thành vật cản giữa hai người. Cô tự nhủ với lòng phải buông bỏ, nhưng mà sao khó quá. Khiết Băng buông đũa đứng dậy, cô đi lên phòng khách, đúng lúc nhìn thấy dì Lý đang nghe điện thoại. Được được, tôi biết rồi. Bà nói xong thì gác máy. Dì Lý, có chuyện gì thế? Lý Lan tiến lại gần chỗ Khiết Băng, bà thở dài, chậm chậm cất lời. Thiếu phu nhân, chị gái cô bị bắt cóc, cũng may là được thiếu gia cứu. Hiện tại cô ấy đang ở trong bệnh viện. Khiết Băng nghe xong không khỏi sững sờ, mất một lúc cô mới hoàn hồn, gấp gáp hỏi địa chỉ nơi Ninh Khiết Quỳnh đang điều trị. Cô lo lắng đến mức không kịp thay quần áo mà vội vàng đón taxi đến bệnh viện. Bác Tài, mau chạy nhanh một chút. Cô nôn nóng nhìn sang ngoài đường, tâm trạng thấp thỏm không yên. Đến nơi, Khiết Băng nhanh chóng vào trong, hỏi mấy cô y tá ở bàn tiếp tân về thông tin phòng bệnh của Ninh Khiết Quỳnh. Cô tìm một lúc đã thấy, bèn đẩy cửa đi vào. Chị. Mọi người ở phía giường bệnh nhìn về phía Khiết Băng. Không chỉ Ninh Khiết Quỳnh và Thẩm Hạo Khanh, mà còn có cả sự xuất hiện của Ninh Đại Phu Nhân nữa. Cô đến đây làm gì? Mẹ. Ninh Khiết Quỳnh giữ tay Mộc Tuyệt lại, cố ý ngăn không cho bà ta nói tiếp. Cô ta cười cười với Khiết Băng, tỏ vẻ mình không sao. Sau đó còn quay sang nhìn Thẩm Hạo Khanh, nói: chị vẫn ổn, may mà lúc đó có Hạo Khanh không tiếc thân bảo vệ chị. Khiết Băng quay sang nhìn hắn, chợt thấy trên gương mặt người đàn ông kia có vài vết máu bầm. Cô xót xa hỏi han: Hạo Khanh, anh không sao chứ? Hắn còn chưa kịp trả lời, Ninh Đại Phu Nhân đã đứng phát dậy, trừng mắt nhìn cô. Ngay giây sau đó, bà ta vung tay lên, tát thẳng vào mặt Khiết Băng. Bà đang làm gì vậy hả? Thẩm Hạo Khanh nhanh tay đỡ lấy cô, nếu không cô đã ngã xuống sàn rồi. Ninh Đại Phu Nhân hống hách khoanh tay trước ngực. Bà ta nhìn về phía con gái của mình, rồi nhìn sang Khiết Băng, hằn học nói: Ninh Khiết Băng, mày nên biết thân biết phận đi. Ở trước mặt Khiết Quỳnh, mày còn dám thể hiện tình cảm với Thẩm Hạo Khanh sao? Có phải là mày muốn cướp hết tất cả mọi thứ của con bé thì mày mới hài lòng không? Bà thôi đi, hiện tại Khiết Băng vẫn là người của tôi. Ninh Đại Phu Nhân, bà có làm gì cũng nên nghĩ cho Ninh ra một chút mới phải. Một tay của Thẩm Hạo Khanh siết chặt thành nắm đấm, nhìn thấy gò má sưng tấy của Khiết Băng càng thêm đau lòng. Chỉ là Mộc Tuệ cậy có Khiết Quỳnh ở đằng kia, vẫn mạnh miệng đáp trả: người của cậu là Khiết Quỳnh kìa, con bé hy sinh nhiều cho cậu như vậy, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm bỏ rơi nó sao? Rồi bà ta quay lưng về phía ba người, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nói bóng gió để đả kích Khiết Băng. Dù sao trước sự giả tạo của đứa con hoang kia, tao cũng không được nhân từ như Khiết Quỳnh. Thế nên trước khi hôn lễ được cử hành, mẹ hãy cút khỏi Thẩm gia đi. Mẹ à, đừng nói nữa. Ninh Khiết Quỳnh lên tiếng can ngăn. Khiết Băng cúi thấp đầu, hiểu tất cả những gì bà ta ám chỉ. Cô cười nhàn nhạt, nghẹn giọng mà nói: tôi biết rồi. Khiết Băng hất bàn tay của Thẩm Hạo Khanh đang đặt trên vai mình một cách dứt khoát. Cô xoay mặt đi chỗ khác, không muốn bọn họ nhìn thấy bộ dạng đau khổ hiện tại, rồi đem mình ra làm trò đùa nữa. Xin lỗi, là tôi đến không đúng lúc rồi. Khiết Băng định rời đi, nên Khiết Quỳnh lại rời khỏi giường. Thẩm Hạo Khanh thấy thân thể cô ta yếu đuối, vội đi đến dìu cô ta. Ninh Khiết Quỳnh từ từ cất lời: Khiết Băng à, tuần sau chị sẽ kết hôn với Thẩm Hạo Khanh, em nhất định phải đến tham dự nhé. Cả căn phòng trở nên yên ắng. Bước chân của Khiết Băng dừng lại trước cửa phòng bệnh. Cô không đáp lại. Ninh Khiết Quỳnh khẽ sụt sịt như sắp khóc, bàn tay đặt lên trước ngực, giọng nói nhẹ nhàng giống như cầu khẩn. Thành thật xin lỗi em, nhưng mà em có thể trả Hạo Khanh lại cho chị được không? Khiết Băng cười chua chát, nước mắt chảy ra vội đưa tay lau sạch. Cô ngoái đầu nhìn hai người họ, đôi mắt đỏ lừ, mờ mịt. Không phải anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh chị sao? Nói xong rồi cô rời đi, mặc kệ Thẩm Hạo Khanh có gọi thế nào, cô cũng không đứng lại. Khiết Băng ôm khuôn mặt sưng húp rời khỏi bệnh viện. Ngay bây giờ cô sẽ về nhà, thu dọn đồ rời khỏi Thẩm gia. Cô thở dài, nghĩ đến số tiền ít ỏi mà mình có, thực sự không biết tìm chốn nào dung thân nữa. Ninh Khiết Băng, cô đứng lại cho tôi. Ninh đại phu nhân đuổi theo Khiết Băng ra tận hành lang. Cô quay đầu nhìn lại, bà ta bước vội tới, nắm chặt cổ tay kéo cô vào một góc vắng người. Tao đã làm xong thủ tục xuất ngoại cho mày rồi, khôn hồn thì cầm số tiền này, cút ra nước ngoài sống đi. Bà ta dúi vào tay cô một cục tiền lớn. Khiết Băng dĩ nhiên không nhận. Cô chắc chắn sẽ rời xa Thẩm Hạo Khanh, nhưng cô cũng không muốn ra nước ngoài. Cuộc sống của cô biết tự mình sắp xếp. Làm con rối trong tay người khác suốt ngần ấy năm, cô đủ mệt lắm rồi. Tôi sẽ không đi đâu cả. Mày đừng có ngoan cố, chuyện này không đến lượt mày quyết định. Mộc Tuệ tức giận đỏ mặt, bà ta vung tay lên định đánh Khiết Băng. Lúc cô nhắm tịt mắt vì nghĩ mình phải hứng chọn cái tát của bà ta thì đây không phải Ninh đại phu nhân sao? Ai làm gì khiến bà phải tức giận như vậy? Khiết Băng mở mắt ra nhìn, không thể ngờ người đứng trước mặt mình lại là Cao Minh Viễn. Hắn nắm lấy cổ tay Mộc Tuệ, không cho bà ta làm càn. Cô thở phào xem như thoát được cái tát đau điếng. Nhưng mà Cao Minh Viễn đến đây để làm gì? Lần nào cô gặp chuyện khó khăn, người đầu tiên xuất hiện giúp đỡ cũng là hắn. Cao Minh Viễn, đây không phải là chuyện của cậu, đừng có xía vào. Tại sao lại không chứ? Khiết Băng là bạn tốt của tôi, bà đánh cô ấy chắc chắn là không nề mặt tôi rồi. Nói rồi hắn kéo cô vào sát người mình. Ninh đại phu chỉ tay về phía Khiết Băng, gật đầu như thể hiểu ra mọi chuyện. Bà ta cười lớn một tràng, chuông oan nói. Được lắm, Ninh Khiết Băng. Hóa ra từ xưa đến nay, ta đã xem nhẹ khả năng câu dẫn đàn ông của mày rồi. Khiết Băng chẳng buồn giải thích, nhanh chóng kéo Cao Minh Viễn rời đi. Hắn đề nghị cô về nhà của mình. Khiết Băng không suy nghĩ nhiều bèn đồng ý. Em không sao chứ? Không sao. Minh Viễn, cảm ơn anh. Đây là lần đầu tiên Khiết Băng nói lời cảm ơn hắn. Cô ngoảnh mặt ra ngoài cửa kính ngắm nhìn đường xá, còn Cao Minh Viễn tập trung lái xe. Thỉnh thoảng hắn lại còn nói vài câu an ủi Khiết Băng, nhưng hắn biết mấy lời động viên đó chẳng giúp ích gì được cho cô lúc này. Cao Minh Viễn biết tất cả mọi chuyện liên quan đến mối quan hệ giữa Ninh Khiết Quỳnh, cô và Thẩm Hạo Khanh, chỉ là hắn chọn cách im lặng. Kể cả vụ bắt cóc vừa rồi đều do một tay hắn và Ninh Khiết Quỳnh sắp đặt. Lúc trước Ninh Khiết Quỳnh thường kể cho Cao Minh Viễn nghe về bí mật về mối quan hệ giữa cô ta và anh trai hắn. Cô ta rõ ràng biết người Thẩm Hạo Khanh tìm chính là Khiết Băng chứ không phải mình, nhưng cô ta đã tìm cách lấp liếm mọi chuyện. Ninh Khiết Quỳnh không muốn Khiết Băng nhận được những thứ tốt đẹp trên đời. Cô ta luôn cảm thấy ghen tị với chính em gái của mình, vì nếu không có Khiết Băng, cô ta sẽ mãi là cô công chúa độc nhất nhà họ Ninh. Cao Minh Viễn nghĩ đến mọi chuyện liền thở dài thườn thượt. Ninh Khiết Quỳnh cũng giống như hắn, luôn cảm thấy người khác cướp mất vị trí quan trọng của mình. Hai người trở nên tính toán đến mức này, sớm đã không còn đường lui rồi. Khiết Băng, xin lỗi em, hắn nghĩ thầm trong lòng. Về đến căn hộ chung cư nơi Cao Minh Viễn sống, hắn vội tìm túi đá chườm lên vết sưng trên mặt Khiết Băng. Cô hơi ngại, liền bảo hắn buông ra để mình tự làm. Thấy cô thiếu tự nhiên như vậy, Cao Minh Viễn cũng không miễn cưỡng. Được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài mua chút thức ăn. Khiết Băng đi theo hắn ra ngoài đóng cửa, sau đó đến bên ghế sofa nằm một lát. Cô muốn quên đi những chuyện lúc nhỏ, muốn xóa sạch ký ức liên quan đến Thẩm Hạo Khanh. Nhưng dường như ông trời thích trêu đùa lòng người, cô càng muốn quên lại càng dễ nhớ đến. Chúng ta đổi quần áo cho đối phương đi, sau đó anh có thể chạy thoát rồi. Năm đó sau khi lạc mất anh trai, Khiết Băng đi lạc vào trong con hẻm nhỏ, nhìn thấy một nhà xưởng bỏ hoang. Tại đây cô gặp được Thẩm Hạo Khanh, và cũng chính cô đã tiếp thêm động lực cho ý định bỏ trốn của hắn. Sau khi hắn trốn thoát, người đàn ông kia không muốn giữ lại Khiết Băng làm gánh nặng, bèn thả cho cô đi. Sau này cô và Thẩm Hạo Khanh thường xuyên gặp lại nhau dưới gốc cây tử đằng ở khu trại trẻ mồ côi. Lúc ấy hắn đang bị thương ở mắt, hoàn toàn không nhìn thấy gì. Lúc Khiết Băng được người nhỏ Ninh đón về, cô với hắn còn ở dưới gốc cây tử đằng hứa hẹn. Thẩm Hạo Khanh mò mẫm nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, ôm con gấu bông đưa về phía trước. Tuy bây giờ anh không nhìn thấy khuôn mặt của em, nhưng mà sau này chúng ta gặp lại nhau, anh nhất định sẽ nhận ra món đồ chơi này. Em sẽ chờ, chờ ngày anh tìm thấy em. Khiết Băng ôm lấy con gấu bông bước lên xe đi mất. Cô vẫy tay chào tạm biệt hắn. Thẩm Hạo Khanh không thể thấy bóng dáng cô, chỉ là thông qua tiếng động cơ xe, hắn biết cô đã đi xa dần. Thẩm Hạo Khanh cười thật tươi để giấu nhẹm nỗi buồn trong lòng. Khiết Băng đã tiếp thêm niềm hy vọng cho hắn, chỉ cần nhận lại gia đình, hắn sẽ nghĩ mọi cách tìm thấy cô. Chỉ là đến cuối cùng, Thẩm Hạo Khanh đã trở thành hoàng tử, còn nàng công chúa sánh bước bên hắn không phải là Khiết Băng nữa rồi. Sau này em lớn, anh nhất định sẽ cưới em làm vợ. Có thật không? Anh sẽ không đứt lời đấy chứ? Thật, tuyệt đối không đứt lời. Chúng ta móc méo đi. Cậu bé giơ tay ra trước mặt, cô bé kia nắm lấy tay cậu, ngoắc vào tay mình. Cô bé mỉm cười hạnh phúc, ôm chầm lấy cậu. Lời hứa thời thơ ấu dưới gốc hoa tử đằng nở rộ, thoáng chốc như gió thoảng mây bay. Người vẫn còn nhớ, kẻ lại quên rồi. Khiết Băng. Thẩm Hạo Khanh giật mình thức giấc, trên trán đầm đìa mồ hôi. Hắn thở hắt, mặt mũi bơ phờ nhìn thấy rõ. Nhìn quanh căn phòng một lượt, hắn đưa tay day mạnh trán, đầu óc bắt đầu trở nên hỗn độn. Gần đây hắn rất hay mơ về những chuyện lúc nhỏ, đặc biệt là lời hứa với cô bé kia. Chỉ là người Thẩm Hạo Khanh liên tưởng đến không phải là Ninh Khiết Quỳnh, mà lại là Khiết Băng. Hắn không hiểu nổi bản thân mình nữa. Phải chăng hắn quá nhớ cô nên mới sinh ra loại ảo giác này? Hay hắn thực sự đã nhận lầm người? Chết tiệt, mau tỉnh táo lại đi Thẩm Hạo Khanh. Đúng lúc này Ninh Khiết Quỳnh bước vào phòng. Ngày hôm qua cô ở trong bệnh viện, ngay buổi tối đã xin làm giấy xuất viện. Cô ta không về nhà mà đến Thẩm gia. Trùng hợp Khiết Băng đi đâu cả đêm không về. Thẩm Hạo Khanh đã muốn đi tìm nhưng bị Ninh Khiết Quỳnh ngăn lại. Cô ta nói nên để Khiết Băng ở một mình bình tâm trở lại. Hắn nghe cũng có lý nên mới không vội tìm cô nữa. Hạo Khanh, anh sao thế? Không sao, chỉ là trong người thấy hơi khó chịu thôi. Ninh Khiết Quỳnh rót cho hắn một cốc nước lọc rồi đến bên giường ngồi xuống. Cô ta cầm khăn mùi xoa định lau mồ hôi cho Thẩm Hạo Khanh nhưng bị hắn giữ lại. Anh tự mình lau là được rồi. Cô ta gật gật, sau đó buông tay ra để hắn tự làm. Nhắc đến chuyện quan trọng, cô ta liền nói. Hạo Khanh, lát nữa em sẽ đi thử váy và mua nhẫn cưới, anh đi cùng với em nhé. Trước sự mong đợi của Ninh Khiết Quỳnh, Thẩm Hạo Khanh lại lắc đầu từ chối. Cô ta rất thất vọng, giọng ủy khuất nói. Tại sao chứ? Chuyện đó em tự mình quyết định đi, hôm nay anh mệt lắm. Nói xong, hắn đứng dậy đi vào trong phòng tắm, bỏ lại mình Ninh Khiết Quỳnh ngồi ngây người ở đó. Ở chung cư, Cao Minh Viễn sau khi thức dậy bèn sang phòng bên cạnh đánh thức Khiết Băng. Hắn gõ cửa nhưng không thấy tiếng trả lời, vội đẩy cửa đi vào trong. Khiết Băng. Cao Minh Viễn nhìn quanh căn phòng thì không thấy Khiết Băng đâu cả. Hắn nhíu mày, nghĩ cô đã bỏ đi trước khi mình thức dậy rồi. Nhưng mà khi xuống bếp, hắn phát hiện cô đang cặm cụi chuẩn bị bữa ăn sáng. Cao Minh Viễn đứng dựa vào một góc tủ, chăm chú quan sát Khiết Băng nấu nướng. Minh Viễn, anh sang bàn ngồi đợi đi, tôi sắp nấu xong rồi. Khiết Băng xào mì thịt bò thơm phức, cô trút ra đĩa. Cao Minh Viễn để giúp cô bê lại bàn. Sáng nay cô dậy sớm nấu bữa sáng ăn vì muốn cảm ơn người đàn ông kia đã nhiều lần giúp đỡ mình. Thật không ngờ em nấu ăn ngon đến vậy. Bây giờ anh mới biết sao? Trước đây có phải luôn xem thường em đúng không? Hai người bắt đầu thay đổi cách xưng hô. Làm gì có chứ. Thôi, mau ăn đi. Cao Minh Viễn nếm thử một miếng thịt bò, thớ thịt vừa mềm vừa ngọt tan dần trong miệng. Hương vị này quả thật không tồi. Hắn gắp liền mấy đũa mì với thịt, ăn một cách ngon lành. Khiết Băng rót cho hắn một ly nước, do không cẩn thận đã để nước đổ ra bàn, còn tràn lên khắp điện thoại của hắn. Cô vội cầm lên, dãi mạnh cho khô nước. Xin lỗi Minh Viễn, điện thoại này làm sao bây giờ? Khiết Băng cuống quýt cả lên. Đừng lo, để anh đi lấy máy sấy. Cao Minh Viễn đứng dậy đi vào trong phòng. Đúng lúc này điện thoại hắn có tin nhắn gửi đến. Khiết Băng nhìn vào màn hình sáng rực, vô tình đọc hết dòng tin nhắn kia. Sống lưng cô lạnh toát, người đờ ra. Nội dung dòng tin nhắn đó chính là nói về việc Ni Khiết Quỳnh bị bắt cóc. Khiết Băng, mau đưa điện thoại cho anh. Hả? Cô giật thót mình vì sự xuất hiện đột ngột của Cao Minh Viễn. Điện thoại từ tay cô rơi xuống sàn. Lần này thì thất ngọt. Minh Viễn, em xin lỗi. Hắn cố bật nguồn thử nhưng vẫn không được. Cao Minh Viễn xua tay, bảo rằng không phải chuyện gì to tát. Dù sao cũng chỉ là một chiếc điện thoại, em đừng lo lắng quá. Hắn ném chiếc điện thoại sang một bên, rồi ngồi vào bàn tiếp tục ăn sáng. Khiết Băng, em ăn đi chứ. Đừng nghĩ về điện thoại nữa, anh sẽ không bắt đền em đâu. Khiết Băng cố trấn an bản thân, chậm chậm gắp từng đũa mì để ăn. Nhớ lại nội dung tin nhắn vừa nãy, cô nghi ngờ việc bắt cóc Ni Khiết Quỳnh có liên quan đến Cao Minh Viễn. Không được, mình phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, cô thầm nghĩ. Ăn sáng xong, Khiết Băng vịn cớ nhờ Cao Minh Viễn đi mua thuốc giúp mình. Sau khi xác định hắn đã đi xa, cô vội vàng rời khỏi khu chung cư đó. Đến khi Cao Minh Viễn quay về đã không thấy Khiết Băng đâu. Điện thoại di động bị hỏng, hắn không biết phải làm thế nào bèn chạy đến chỗ Sở Trạch. Hắn xông thẳng vào phòng, gấp gáp hỏi. Sở Trạch, Khiết Băng có đến chỗ anh không? Anh đang uống nước suýt bị sặc, nhìn lên người đàn ông đứng trước mặt mình. Anh nhíu mày khó hiểu. Câu hỏi vậy là có ý gì? Cao Minh Viễn bình tĩnh trở lại, kể cho anh nghe mọi chuyện. Theo suy đoán của hắn, Khiết Băng chắc chắn sẽ không quay về Thẩm gia. Nếu đã như vậy, cô chỉ có thể đến chỗ của Sở Trạch. Anh đại khái hiểu được lời hắn nói, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Khiết Băng không quen biết nhiều người, cô có thể đi đâu được chứ? Thẩm Mạo Khanh, tôi nghĩ anh ta đã được Khiết Băng đi mất, Cao Minh Viễn nói. Sở Trạch thấy khả năng này rất cao, Khiết Băng đột ngột biến mất rất có thể liên quan đến Thẩm Mạo Khanh. Tinh khí hắn không tốt, anh sợ hắn sẽ làm gì đó gây nguy hiểm cho Khiết Băng. Sở Trạch vội chạy đến chỗ Thẩm Mạo Khanh, nhưng không cho Cao Minh Viễn đi cùng. Cậu ở yên một chỗ đi, hai người gặp nhau không cãi nhau thì đánh nhau, càng gây thêm phiền phức. Sở Trạch lái xe đến Thẩm thị. Thẩm Mạo Khanh vừa mới họp xong, anh vừa nhìn thấy hắn đã lao đến nắm lấy cổ áo, giọng gằn lên. Thẩm Hạo Khanh, cậu đã làm gì Khiết Băng rồi? Hắn ngơ ngác không hiểu anh đang nói gì, nhưng nghe anh nhắc đến Khiết Băng, hắn không thể bình tĩnh được. Cậu nói vậy là có ý gì? Khiết Băng bị làm sao? Cậu còn dám hỏi? Khiết Băng mất tích rồi. Tôi hỏi cậu, cậu giấu Khiết Băng đi đâu rồi hả? Khuôn mặt Thẩm Hạo Khanh biến sắc, hắn như thể không tin nổi lời anh, liền hỏi lại. Cậu nói Khiết Băng mất tích rồi? Sở Trạch tường thuật sơ sơ cho hắn nghe mọi chuyện, từ việc ngày hôm qua sau khi Khiết Băng rời khỏi phòng bệnh của Ni Khiết Quỳnh, sau đó Ninh Đại Phu Nhân đến tìm cô, cuối cùng Khiết Băng về chỗ của Cao Minh Viễn. Thẩm Hạo Khanh nghe xong không nào không rằng, vội đến Ninh gia tìm người. Mộc Tuệ cứ tưởng hắn đến tìm Ni Khiết Quỳnh, bà ta vừa rót trà mời hắn, vừa nói. Khiết Quỳnh đã ra ngoài từ sáng rồi, cậu muốn gặp nó thì buổi chiều hãng quay lại. Không phải, người tôi muốn gặp chính là bà. Ninh Đại Phu Nhân khá ngạc nhiên, giữa bà ta với Thẩm Hạo Khanh có chuyện gì cần trao đổi riêng chứ? Vậy không biết Thẩm thiếu gia tìm tôi có chuyện gì vậy? Mộc Tuệ, hôm qua ở bệnh viện bà đã nói gì với Khiết Băng? Cô ấy không biết đã đi đâu rồi. Có phải chuyện này liên quan đến bà đúng không? Thẩm Hạo Khanh siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân. Ninh Đại Phu Nhân vẫn rất thư thái, bà ta nhấp một ngụm trà nóng, bình tĩnh nói. Đúng là hôm qua tôi có gặp Ninh Khiết Băng. Tôi yêu cầu cô ta phải dứt khoát mối quan hệ với cậu, sau đó dọn ra nước ngoài sống. Nhưng sau khi cô ta rời đi cùng với Cao Minh Viễn, tôi không biết gì nữa. Chân mày Thẩm Hạo Khanh nhíu chặt lại, hắn bước đến chỗ bà ta, chỉ tay cảnh cáo. Chuyện giữa tôi và Khiết Băng, bà đừng có can thiệp vào. tôi sẽ tự xử lý. Nếu như bà dám động đến cô ấy, đừng trách tôi không niệm tình riêng. Cậu Mộc Tuệ nhất thời câm nín, không nói nên lời, không biết giờ hỏi được gì từ phía bà ta. Thẩm Hạo Khanh bỏ quay người bỏ đi. Ninh đại phu nhân không cam lòng, bà ta chạy theo hắn ra tận ngoài cổng, mạnh miệng nói: cậu đừng có quên, bản thân còn hôn ước với Khiết Quỳnh. Nếu cậu không muốn con bé đau lòng, vậy thì hãy sớm cắt đứt với Ni Khiết Băng đi. Ngoài đường, Sở Trạch và Cao Minh Viễn đang giáo giết đi tìm Khiết Băng. Hai người đi một vòng lớn khắp thành phố, hỏi thăm không biết bao nhiêu người nhưng vẫn không tìm thấy cô. Sở Trạch ngồi xuống ghế đá trong công viên nghỉ mệt, đúng lúc nghe điện thoại của Thẩm Mạo Khanh. Đã tìm thấy người chưa? Vẫn chưa thấy. Thật ra hắn cũng đang đi tìm khắp nơi tìm cô. Thẩm Mạo Khanh đến công viên mà hai người từng đi nhưng vẫn không thấy cô đâu. Hắn để xe ở bên lề đường rồi giả bước trên con đường vắng, bất giác nhìn thấy một cây hoa tử đằng đang độ hoa nở rộ. Thẩm Mạo Khanh ngước lên chạm nhẹ một cánh hoa tử đằng màu tím, trái tim bỗng truyền đến cảm giác đau nhói. Hắn khẽ thở dài, do dự một hồi mới nói: Sở Trạch, có thể giúp tôi điều tra một chuyện không? Là chuyện gì? Anh hỏi. Hắn nói ra nghi ngờ trong lòng mình, dù có hơi vô căn cứ nhưng hắn vẫn muốn làm sáng tỏ mọi chuyện. Lúc trước Ninh Khiết Quỳnh nói mình cũng bị bắt cóc nên mới gặp được Thẩm Mạo Khanh ở căn nhà kho cũ, nhưng mà hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nếu đổi lại là Khiết Băng, khả năng đó sẽ cao hơn rất nhiều. Thẩm Mạo Khanh bấy giờ mới sợ bản thân nhận nhầm người. Được, tôi giúp cậu điều tra. Nếu như cậu thực sự nhận nhầm người, vậy hãy chuẩn bị tâm lý bù đắp cho cô ấy đi. Sở Trạch nói xong thì tắt máy. Thẩm Hạo Khanh đến thẩm thị trong trạng thái mệt mỏi. Hắn nằm dài ra ghế sofa, công việc chất đống không muốn màng đến. Mấy ngày rồi vẫn không tìm ra tung tích của Khiết Băng, lúc nào hắn cũng mang tâm trạng nặng nề khó tả. Thư ký của Thẩm Hạo Khanh gõ cửa vào phòng, bộ dạng anh ta rất gấp gáp, trên tay còn cầm theo điện thoại. Anh ta lay nhẹ bả vai hắn, nói vội: Chủ tịch, Ninh gia vừa gọi đến, nói tiểu thư Khiết Quỳnh cắt tay tự vẫn. Hiện tại cô ấy vẫn đang cấp cứu ở bệnh viện A gần trung tâm thành phố. Thẩm Hạo Khanh nhíu mày, đầu óc còn mơ màng trong giấc ngủ chập chờn, mất một lúc mới tiếp nhận được thông tin từ thư ký của hắn. Hắn ngồi bật dậy, lách qua khỏi người anh ta, chạy nhanh xuống hầm giữ xe. Hắn lái xe một mạch đến bệnh viện, lao nhanh đến phòng cấp cứu. Ninh đại phu nhân vừa thấy hắn đã hung hăng xông tới, chỉ trích: Thẩm Hạo Khanh, tất cả là tại cậu. Khiết Quỳnh thành ra nông nỗi này đều đã do cậu ban cho đấy. Đồ thằng đàn ông tồi. Hắn đứng yên để mặc bà ta xì vả, ánh mắt luôn hướng về phía phòng cấp cứu. Ninh lão gia sốc đến nỗi ngất xỉu tại chỗ, hiện tại còn đang nằm trong phòng hồi sức. Một tiếng sau, Ninh Khiết Quỳnh được đẩy ra ngoài, đưa về phòng bệnh. Ninh đại phu nhân ngồi bên giường bệnh khóc ầm ĩ, liên tục than vãn, thương thân trách phận thay Ninh Khiết Quỳnh. Con gái mệnh khổ của ta, sao con lại ra nông nỗi này? Nếu như con chết, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa? Rồi bà ta quay sang Thẩm Hạo Khanh, tiếp tục trách hắn. Là do cậu, Thẩm Hạo Khanh. Cậu trả lại con gái cho tôi đi. Nó vì cậu phải chịu bao nhiêu tổn thương, sao cậu dám đối xử với nó vậy hả? Hắn không nói gì, chỉ đứng bất động bên cạnh giường bệnh như một bức tường. Một lâu sau, khi thuốc mê hết tác dụng, Ni Khiết Quỳnh mới tỉnh lại. Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Mẹ đừng khóc, con không sao. Sau này đừng có dại dột như vậy nữa. Bà ta khóc thút thít. Ni Khiết Quỳnh ngượng cười, sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ rất ổn. Cô ta nắm lấy tay Mộc Tuệ, yếu ớt cất giọng: Đều là do con lựa chọn, mẹ cũng đừng trách Hạo Khanh. Hắn bước đến, vén nhẹ mấy sợi tóc trên trán Ninh Khiết Quỳnh. Cô ta buông tay Mộc Tuệ ra, nắm lấy tay hắn: Hạo Khanh, anh đến rồi. Hắn gật đầu, dịu dàng nói: Anh đây. Ninh Khiết Quỳnh rưng rưng như sắp khóc, bàn tay yếu ớt níu giữ Thẩm Hạo Khanh. Lần này cô ta lựa chọn mạo hiểm cả tính mạng, chính là muốn giữ chặt lấy hắn. Em cứ tưởng anh không quan tâm em nữa, sau đó sẽ bỏ rơi em. Nói bậy, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Hắn vội trấn an cô ta. Không khí cảm động bất ngờ bị cắt ngang vì sự xuất hiện của Sở Trạch. Anh từ bên ngoài hớt hải chạy vào, không quan tâm những người khác trong bệnh viện, mà chạy đến ngay trước mặt Thẩm Hạo Khanh, thúc giục. Thẩm Hạo Khanh, Khiết Băng trở về Thẩm gia rồi. Hắn sững sờ, người con gái mấy ngày nay hắn tốn công tìm kiếm đã trở về rồi. Thẩm Hạo Khanh liếc nhìn Khiết Quỳnh, trong lòng dâng lên chút cảm giác áy náy, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn quyết định rời đi. Khiết Quỳnh, xin lỗi em, anh có chuyện gấp, một lát nữa anh sẽ quay lại. Cậu! Ninh đại phu nhân há hốc miệng, như thể không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Mặc cho bà ta giữ hắn lại, Thẩm Hạo Khanh vẫn dứt khoát rời khỏi phòng bệnh. Hắn trở về Thẩm gia tìm kiếm Khiết Băng. Dì Lý, Khiết Băng đâu rồi? Thiếu phu nhân vừa mới rời đi. Thiếu gia à? Cô ấy có để lại cho cậu cái này. Nói rồi, dì Lý lấy ra một phong bì thư đưa cho Thẩm Hạo Khanh. Hắn vội mở ra, bên trong là giấy ly hôn viết tên hắn và Khiết Băng. Cô đã ký vào đó, như thể sẵn sàng ly hôn với hắn. Thẩm Hạo Khanh sững người, bàn tay vò chặt tờ giấy trong tay, ném mạnh xuống đất. Cảm giác đau nhói xen lẫn với sự tức giận trong lòng. Mọi việc diễn ra quá đột ngột, nhất thời hắn không thể chấp nhận được. Hắn cứ nghĩ Khiết Băng yêu hắn, cô nhất định sẽ cầu xin hắn cứu vãn cuộc hôn nhân này. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, lẽ nào Thẩm Hạo Khanh đã nhầm? Khiết Băng, lần này xem ra em đã hạ quyết tâm rồi. Sở Trạch đuổi theo đằng sau, bây giờ mới đến nơi. Anh dựa vào cánh cửa phòng khách, thở gấp. Miệng thì nói không quan tâm đến, nhưng vừa nghe thấy tin tức liên quan đến Khiết Băng thì sốt sắng hơn ai hết. Đúng là tự lừa dối bản thân mình. Sở Trạch nhìn thái độ tức giận của hắn, rồi chú ý đến tờ giấy bị vo tròn nằm lăn lóc trên sàn. Anh nhặt lên, mở ra xem nội dung bên trong. Ba chữ đơn ly hôn trên tiêu đề cũng đủ để Sở Trạch hiểu ra tất cả. Hạo Khanh, cậu định làm thế nào? Tìm cô ấy. Hắn quả quyết. Nói thì dễ lắm, nhưng tìm bằng cách nào. Khiết Băng đã muốn ly hôn với hắn, nhất định sẽ nghĩ cách để Thẩm Hạo Khanh không tìm ra mình. Tôi nghĩ sẽ không dễ dàng đâu, Sở Trạch nói. Thẩm Hạo Khanh nhíu mày, đôi mắt nhìn thẳng vào anh, tự tin nói. Tôi tự có cách khiến Ninh Khiết Băng chủ động quay về. Sau khi Khiết Băng dọn khỏi nhà Thẩm, cô tìm một phòng trọ nhỏ tạm sống qua ngày. Về tương lai lâu dài, kỳ thực cô vẫn chưa tính tới. Triệu chứng buồn nôn của Khiết Băng mỗi khi ăn uống ngày càng nặng, cô quyết định đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Nếu xui rồi chuẩn đoán ra bệnh tật nguy hiểm, còn có phương pháp cứu chữa kịp thời. Khiết Băng biết Ninh Khiết Quỳnh tự sát phải nhập viện, nhưng lại không có can đảm đến thăm cô ta. Ở đó chắc chắn không ai chào đón cô. Hơn nữa vì sợ chạm mặt Thẩm Hạo Khanh, cô càng không thể đến. Khiết Băng siêu âm làm kiểm tra, cô ngồi ở bên ngoài đợi khoảng 30 phút mới có kết quả. Vị nữ bác sĩ mời cô vào phòng, trên tay bà ấy cầm tờ giấy, tươi cười nhìn cô. Cô gái, chúc mừng cô đã mang thai. Thai nhi trong bụng cũng được 6 tuần tuổi rồi. Khiết Băng ngồi bất động trên ghế, sắc mặt tái bợt đi, cả người cô lạnh ngắt vì câu nói của vị bác sĩ. Cô có thai sao? Cô mang thai con của Thẩm Hạo Khanh sao? Khiết Băng nghẹn ứ họng, nhất thời không biết nói gì với bà ấy. Nhớ lại khoảng thời gian gần đây cô xuất hiện những triệu chứng lạ, giống như ốm nghén, hơn nữa chu kỳ sinh lý cũng không đều. Đáng lẽ Khiết Băng phải phát hiện từ sớm mới phải. Nhưng phải làm sao đây? Cô với hắn sắp ly hôn rồi. Vị bác sĩ thấy Khiết Băng không nói gì, cô nghĩ cô nhất thời xúc động. Thấy cô đi một mình, bà liền hỏi. Hôm nay cô đi một mình sao? Người nhà cô có đến đây không? Khiết Băng cười chua xót. Cô làm gì có người nhà, kể cả người chồng trên danh nghĩa Thẩm Hạo Khanh hay những người ở Ninh gia. Có lẽ chỉ mình cô xem họ là người nhà. Không có, hôm nay tôi đi một mình. Bà ấy gật đầu, dặn dò Khiết Băng một số điều, đến cuối cùng vẫn không yên tâm mà nói. Thể chất cô yếu, cần bồi bổ nhiều thì đứa trẻ mới phát triển khỏe mạnh được. Hơn nữa tâm sinh lý của thai phụ khá phức tạp. Nếu chồng cô dành nhiều thời gian ở bên cô thì càng tốt. Vị bác sĩ kia nhắc đến Thẩm Hạo Khanh, Khiết Băng càng thêm đau lòng. Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác, cử chỉ lộ rõ sự lúng túng. Một lúc sau bình tĩnh lại, cô cúi thấp mặt, cười gượng gạo. Chồng của tôi, thật ra chúng tôi đã quyết định ly hôn rồi. Khiết Băng vừa nói vừa bất giác đưa tay sờ lên bụng. Vị bác sĩ như hiểu ra điều gì đó, bà Đam Chiêu nhìn cô từ tốn nói: sinh mệnh là quý giá, về chuyện của đứa trẻ tôi mong hai người suy xét cho thật kỹ. Khiết Băng biết bà ấy đang ám chỉ điều gì, cô cười nhạt đáp: tôi hiểu, đứa trẻ này tôi nhất định sẽ sinh nó. Thấy Khiết Băng đang sống một mình, vị bác sĩ kia bèn tư vấn thêm cho cô nhiều thông tin bổ ích. Sau khi làm thêm vài kiểm tra sức khỏe, Khiết Băng đến quầy lấy thuốc rồi ra về. Nhìn hóa đơn bệnh viện, cô khẽ thở dài. Số tiền còn lại của cô rất ít ỏi, sợ rằng trang trải cuộc sống đến hết tháng này còn khó. Khiết Băng nhớ đến Thẩm Hạo Khanh, tự hỏi nếu hắn biết cô có thai sẽ phản ứng như thế nào, sẽ vui hay buồn, là mong chờ hay tức giận. Cô ta không có tư cách mang thai con của tôi. Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu Khiết Băng, giống như để nhắc nhở cô về mối quan hệ của hai người. Hắn sẽ mong chờ sự xuất hiện của đứa bé này sao? Không bao giờ. Dù sao anh ta cũng sẽ không cho mình sinh đứa bé con ra. Nếu đã như vậy, mình cần gì phải nói cho anh ta biết? Khiết Băng lang thang đi dọc hành lang của bệnh viện. Đúng lúc cô nghe thấy tiếng hò reo ở bên dưới. Đứng trên lầu nhìn xuống, cô nhìn thấy Thẩm Hạo Khanh. Trên tay hắn cầm một bó hoa hồng tươi thắm. Trái tim mình lặng của Khiết Băng bất giác dâng trào sự thổn thức khó tả. Hắn đến đây tìm cô sao? Ở bên dưới, một chùm bong bóng bay lên, kéo theo dải lụa màu hồng ghi dòng chữ ngay ngắn: Ninh Khiết Quỳnh, gả cho anh nhé. Hai mắt Khiết Băng nhòe đi, ướt lệ. Thấy Thẩm Hạo Khanh chuẩn bị nhìn về phía của mình, cô ngồi thụp xuống, trốn mình dưới lan can không để hắn phát hiện. Khiết Băng, mày thật ngốc, đến lúc này còn mong chờ cái gì hả? Cô òa lên khóc nức nở. Cũng may nơi này không có ai nên cô mới thỏa sức giải tỏa nỗi u uất trong lòng. Thẩm Hạo Khanh đã có Ninh Khiết Quỳnh rồi, cô mãi mãi chỉ là kẻ thay thế. Từ bây giờ hắn giải thoát cho cô rồi. Đó không phải là những điều Khiết Băng từng mong muốn sao? Cô đau lòng cái gì? Bé con, chúng ta không cần anh ta nữa. Sau này sinh con ra, mẹ nhất định sẽ nuôi con nên người. Khiết Băng tự an ủi mình, lấy đứa trẻ làm động lực cố gắng. Cô phải thật phấn chấn, sống thật tốt để chăm lo cho con của cô nữa. Còn Thẩm Mạo Khanh, những chuyện xảy ra bên cạnh hắn bây giờ chỉ có thể xem như hồi ức đẹp, đẹp đến thê lương, đến đau lòng. Tin tức Thẩm Mạo Khanh cầu hôn Ninh Khiết Quỳnh đã xuất hiện trên khắp mọi mặt báo lớn nhỏ trong nước. Sở Trạch vừa đọc xong tin tức đã chạy ngay đến chỗ hắn. Anh lắc đầu ngán ngẩm, không ngờ Thẩm Mạo Khanh lại dùng cách thức ấu trĩ này để dụ Khiết Băng quay về. Cậu nghĩ làm như vậy em ấy sẽ đến tìm cậu sao? Phải, Ninh Khiết Băng chắc chắn sẽ đến ngăn chặn hôn lễ, bởi vì cô ấy yêu tôi. Sở Trạch nhích mép cười cho có lệ, ái ngại với độ tự tin của Thẩm Hạo Khanh. Hắn nghĩ sau bao nhiêu tổn thương hắn gây ra cho Khiết Băng, cô sẽ còn chấp nhận hắn sao? Một kẻ không dứt khoát trong tình yêu, đến Sở Trạch cũng không thể đồng tình với cách xử lý mọi chuyện của người đàn ông này. Hy vọng linh cảm của cậu là đúng, anh khẽ thở dài. Thẩm Hạo Khanh đưa tay vuốt nhẹ sống mũi, dường như đang nghĩ đến điều gì đó. Vốn dĩ bản thân hắn cũng không chắc chắn với quyết định của mình, nhưng hắn vẫn phải thử. Sở Trạch, chỉ cần cậu giúp tôi một việc thôi. Là việc gì? Anh hỏi. Thẩm Hạo Khanh không tiết lộ ngay lập tức, hắn sẽ chờ đến ngày diễn ra hôn lễ mới bàn bạc với Sở Trạch. Chỉ cần anh đồng ý trước, mọi việc còn lại hắn tự biết sắp xếp. Sở Trạch khá bất mãn với hắn, cứ úp úp mờ mờ khiến người ta tò mò. Nhưng anh còn cách nào khác ngoài việc tin tưởng Thẩm Hạo Khanh? Ai bảo hắn là anh em tốt nhất của anh cơ chứ? Hai người đang định ra ngoài thì Ninh Khiết Quỳnh gọi cho Thẩm Hạo Khanh. Vết thương ở cổ tay cô ta không quá sâu, hiện tại đã xin xuất viện. Hắn muốn đẩy nhanh hôn lễ nên cô ta đang gấp rút chuẩn bị trang sức và váy cưới. Hạo Khanh, hôm nay mẹ cùng em đến cửa hàng trang sức, anh muốn đi cùng không? Thẩm Hạo Khanh bèn lấy cớ bận công việc ở Thẩm thị để hôn lễ cho cô ta và Mộc Tuệ lo liệu. Hắn còn không quên dặn dò Ninh Khiết Quỳnh giữ gìn sức khỏe. Nói xong liền tắt máy. Cô ta không mấy vui vẻ, Cứ cảm thấy Thẩm Hạo Khanh không hào hứng với cuộc hôn nhân này cho lắm. Chẳng phải lúc trước hắn cố sống cố chết đòi lấy cô ta bằng được sao? Chỉ vì Khiết Băng, Thẩm Hạo Khanh lại trở nên hờ hững như vậy. Càng nghĩ Ninh Khiết Quỳnh càng căm ghét Khiết Băng. Nó không đến sao? Đúng là không xem chúng ta ra gì mà. Mộc Tuệ bực dọc nói. Cứ kệ anh ta đi, miễn là Ninh Khiết Băng đau khổ thôi. Cô ta cười nhạt, rồi kéo Mộc Tuệ vào tiệm trang sức nổi tiếng. Nhìn lướt qua một lượt, Ninh Khiết Quỳnh đã chọn được món đồ ưng ý. Lấy cho tôi xem cái này. Cô ta chỉ vào chiếc vòng cổ khảm kim cương sáng lấp lánh trong chiếc tủ kính. Nhân viên kính cẩn lấy nó ra khỏi tủ, đeo lên trên cổ Ninh Khiết Quỳnh. Cô ta ngắm mình trong gương, rồi quay sang hỏi Mộc Tuệ. Mẹ, mẹ xem có đẹp không? Ninh đại phu nhân nhìn cô ta, gật đầu ưng ý. Bà ta ngước mặt về phía cô nhân viên, cao giọng nói. Gói nó lại đi, chúng tôi lấy cái này. Lát sau, Ninh Khiết Quỳnh còn lựa thêm vài món đồ trang sức nữa. Cô ta muốn mình phải thật lộng lẫy trong ngày tổ chức đám cưới. Xin hỏi, hai vị thanh toán bằng hình thức nào ạ? Vị quản lý đứng bên cạnh hỏi. Ninh đại phu nhân chỉ chờ câu này, bà ta hất cao mái tóc trên trán, hất mặt nói. Con bé là thiếu phu nhân nhỏ Thẩm. Hóa đơn mua hàng cứ gửi đến Thẩm thị đi. Hóa ra là tiểu thư Khiết Băng. Vậy phiền cô cho chúng tôi xem qua giấy tờ tùy thân ạ. Vị quản lý kia càng thêm niềm nở. Mộc Tuệ vừa nghe thấy tên Khiết Băng đã vô cùng tức giận. Rõ ràng con gái bà ta mới là chủ nhân nhỏ Thẩm, ai cũng đừng hòng tranh giành vị trí đó. Khiết Quỳnh mới là thiếu phu nhân nhỏ Thẩm, còn cái con nhỏ thấp hèn kia sao xứng đáng với Thẩm Hạo Khanh được chứ? Vị quản lý cười trừ trước thái độ hống hách của bà ta. Tuy vậy anh ta vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, mềm mỏng đáp. Thật ngại quá, theo thông tin của cửa hàng thì Thẩm thiếu chỉ mở một tài khoản duy nhất đứng tên cô Ninh Khiết Băng. Hơn nữa vào 2 tuần trước, anh ấy còn đặt làm sợi dây chuyền trái tim vĩnh cửu dành riêng cho cô ấy nữa. Sao cơ? Sợi dây chuyền giá trị lên thành đó chính là đặt làm riêng cho Ninh Khiết Băng? Mộc Tuệ trợn tròn ai mắt, không giấu nổi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt. Ninh Khiết Quỳnh đứng ở một bên, không kém phần tức giận. Cô ta nắm tay Mộc Tuệ, bực tức lên tiếng. Chúng ta về thôi. Vị quản lý ngơ ngác nhìn hai người họ. Anh khẽ đẩy hộp đựng sợi dây chuyền lên phía trước, hỏi. Vậy sợi dây chuyền này hai vị không lấy nữa sao? Không lấy. Tôi sẽ không bao giờ dùng thứ đổ thua kém người khác, đặc biệt là Ninh Khiết Băng. Cô ta nhếch mép đầy khinh bỉ. Mộc Tuệ và Ninh Khiết Quỳnh mang theo tâm trạng bực tức quay trở về Ninh gia. Bọn họ không thể ngờ Thẩm Mạo Khanh lại dành món đồ tốt như vậy cho Khiết Băng. Ninh Khiết Quỳnh càng lo ngại cô gái kia còn ở lại thành phố này, địa vị của cô ta sẽ bị đe dọa. Con cũng đừng nghĩ nhiều. Dù sao Thẩm Mạo Khanh bằng lòng lấy con, tức là vị trí của con quan trọng hơn Ninh Khiết Băng. Con gái của mẹ hơi sức đâu mà ganh ghét với đứa con hoang đó. Mộc Tuệ nói vài lời an ủi cô ta. Ninh Khiết Quỳnh ngồi trong phòng khách xem truyền hình. Cô ta tìm lại chương trình cũ phát sóng vào tuần trước liên quan đến sự di chuyển trái tim vĩnh cửu đang rất được quan tâm dạo gần đây. Trái tim vĩnh cửu là món trang sức cao cấp được một nhà thiết kế hàng đầu người Pháp chế tác. Với mặt của sợi dây chuyền là viên kim cương đỏ quý giá, kết hợp với cùng chuỗi vòng bằng ngọc trai cao cấp, dự tính giá trị liên thành. Sợi dây chuyền đã được một thương nhân đặt mua. Người này chỉ tiết lộ sẽ dành nó để tặng cho người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, còn những thông tin khác đều là bí ẩn. Mộc Tuệ từ trong nhà đi ra, thấy Ninh Khiết Quỳnh đang xem chương trình đó, vô đến cầm điều khiển tắt phụt. Cô ta khoanh tay trước ngực, ngước mắt lên hỏi. Mẹ làm gì thế? Không thấy con đang xem sao? Khiết Quỳnh, con xem mấy cái chương trình vớ vẩn đó làm gì? Nếu có thời gian rảnh rỗi, vậy thì hãy nghĩ cách làm sao để Thẩm Mạo Khanh yêu thương con như trước đi. Vớ vẩn sao? Con chỉ là muốn xem vị hôn phu của mình đã chi ra bao nhiêu tiền để mua món đồ quý giá tặng cho người phụ nữ khác mà thôi. Ninh Khiết Quỳnh cười nhạt, ánh mắt cô ta lộ rõ sự độc ác. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã nảy ra suy nghĩ xấu xa trong đầu. Ninh Khiết Quỳnh nhìn lên đồng hồ trên tường, cảm thấy vẫn còn sớm, liền gọi một cuộc điện thoại hẹn người nào đó để gặp mặt. Cô ta mặc áo khoác, cầm theo túi sách, rồi xoay người nói với Mộc Tuệ. Mẹ, con có việc phải ra ngoài một lát đây. Ninh Khiết Quỳnh bắt taxi đến một quán bia nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Một người đàn ông trung niên đã chờ cô ta ở đó. Ông ta vừa nhìn thấy Ninh Khiết Quỳnh đã niềm nở đón chào. Đáng sợ, người đàn ông này chính là tên mặt sẹo đã bắt cóc Ninh Khiết Quỳnh lần trước. Kế hoạch của hai người hoàn hảo, lừa được Thẩm Hạo Khanh mà không để lại chút sai sót nào. Chú Bách, chuyện lần trước chú làm rất gọn gàng. Lần này tôi có chuyện liên quan đến Thẩm Hạo Khanh muốn nhờ chú. Chúng ta lại hợp tác vui vẻ nhé. Ông ta cầm ly bia lớn, uống cạn một hơi đầy sảng khoái. Tuy có thể vì tiền làm bất cứ điều gì, nhưng từ chuyện lần trước, ông ta đã đánh hơi được mùi nguy hiểm khi gặp lại Thẩm Hạo Khanh nên có chút dè chừng. Cũng được, nhưng mà Thẩm Hạo Khanh chắc chắn sẽ không tha cho tôi đâu. Nếu cô có thể bảo đảm đường sống cho tôi sau này, tôi sẽ tính đến chuyện hợp tác. Chỉ cần mọi chuyện chót lọt, tôi sẽ thu xếp cho chú ra nước ngoài sống. Ninh Khiết Quỳnh khẳng định chắc nịch. Nghe được câu này, ông ta đã có thêm động lực. Đây đã là lần thứ ba ông ta hợp tác với Ninh Khiết Quỳnh. Biết rõ cô ta sẽ giữ đúng lời hứa, bèn gật đầu đồng ý. Cô ta ghé sát vào tai người đàn ông mặt sẹo kia, nói sơ qua kế hoạch cho ông ta biết. Còn mọi chuyện cụ thể, Ninh Khiết Quỳnh sẽ thông báo sau đó. Chú cứ đợi tin tức từ tôi đi. Yên tâm, lần này số tiền tôi trả sẽ cao gấp 3 lần số tiền lần trước. Ninh Khiết Quỳnh để lại chút tiền trên bàn, rồi cầm túi sách rời đi. Cô ta vì loại bỏ hết chướng ngại xung quanh mình, bây giờ đã không còn từ thủ đoạn nào nữa rồi. Về phần Khiết Băng, cô đã chuyển từ nhà trọ sang một khu chung cư có an ninh tốt hơn. Tuy rằng vẫn ở trong một căn phòng nhỏ hẹp, nhưng lại khá an toàn. Số tiền nhà bỏ ra hàng tháng cũng tăng chút ít, chỉ là Khiết Băng vẫn phải cắn răng chịu đựng vì suy nghĩ cho đứa trẻ. Khiết Băng vay được một khoản tiền đủ để chi tiêu cho tháng này. Cô cũng tìm được công việc bán thời gian từ một cửa hàng tiện lợi. Bước đầu hơi khó khăn, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc. Lần đầu tiên cô tự bước ra ngoài, vật lộn với cuộc sống. Khiết Băng biết nó không hề dễ dàng gì, nhưng chỉ ít cô không còn bị trói buộc, đổi lại tự do mà cô hằng mong muốn. Nếu như mình còn anh trai bên cạnh thì tốt quá. Cô thở dài đầy não nề. Năm đó nếu hai anh em không bị lạc mất nhau thì có lẽ cuộc sống của Khiết Băng đã chẳng bị dồn đến bước đường này. Cô cũng không phải gặp Thẩm Hạo Khanh rồi đem lòng yêu hắn. Duyên phận trên đời thật nghiệt ngã, thà đừng gặp nhau còn hơn gặp rồi bỏ lỡ. Con người ta có thể dễ dàng đem lòng cảm mến một người, chỉ là muốn quên đi người đó bao lâu cho đủ. Khiết Băng vừa đi làm về, bây giờ cũng đã hơn 5 giờ chiều. Cô đến bên ghế đá trong công viên dưới khu chung cư ngồi, ngắm nhìn các bậc cha mẹ chơi đùa cùng với những đứa con cưng của họ. Sau này con của cô có lẽ sẽ không được may mắn như thế. Khiết Băng mới nghĩ đến thôi đã thấy tủi thân trong lòng. Cô ôm mặt khóc nức nở, xót xa cho cảnh ngộ của đứa trẻ trong bụng. Lúc nhỏ Khiết Băng thiếu thốn tình thương từ cha, bây giờ đứa trẻ trong bụng cô cũng như vậy. Nhưng mà cô lấy đâu can đảm để nói với Thẩm Hạo Khanh rằng cô đang mang thai máu mủ của hắn đây. Lần trước hắn ép cô uống thuốc tránh thai, lần này nếu biết chắc chắn sẽ tàn nhẫn đưa cô đến bệnh viện, bắt Khiết Băng bỏ đi đứa trẻ. Mẹ xin lỗi, mẹ không thể nói cho cha con biết được. Mẹ con, mẹ sẽ tự mình bảo vệ cho con. Sau này chúng ta nương tựa vào nhau mà sống nhá. Cô hướng tầm mắt xuống trước bụng của mình, mỉm cười rồi nói thầm trong miệng. Khiết Băng tự lau đi những giọt nước mắt yếu đuối trên gương mặt. Cô nhàn miệng cười mạnh mẽ. Rời xa Thẩm Hạo Khanh không phải là kết thúc, mà là bắt đầu cuộc sống mới. Một cuộc sống tươi đẹp, không bị khinh miệt và trói buộc. Cô tiếp tục ngắm nhìn những đứa trẻ đang nô đùa, mải mê đến nỗi không để ý thời gian nữa. Bất giác Khiết Băng nghe thấy tiếng mèo kêu ở gần đó. Cô đưa mắt nhìn quanh, phát hiện một chú mèo trắng ngồi ở một góc cạnh đài phun nước. Khiết Băng không do dự mà đến gần, nhìn chú mèo trắng tội nghiệp có vẻ đang đói. Cô liền lục trong túi áo của mình, lấy ra một cái bánh quy bẻ thành từng miếng nhỏ. Mau ăn đi. Chú mèo kia ban đầu còn sợ sệt, nhưng sau đó cảm nhận được sự thân thiện của Khiết Băng, nó bèn tiến lại gần, cắn lấy miếng bánh trên tay cô. Một miếng rồi lại hai miếng, nó ăn rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã hết cái bánh quy mà Khiết Băng lấy ra. Cô bèn cho tay vào túi, lấy thêm cái bánh còn lại đem cho nó. Ăn đi mèo con, sau này phải lớn lên thật khỏe mạnh đấy. Nhìn chú mèo ăn ngon lành, bất giác Khiết Băng cảm thấy vui lây. Cô đưa tay xoa bụng, đáy mắt mang ý cười hạnh phúc. Sau này bé con của tao cũng sẽ lớn lên thật khỏe mạnh. Nói rồi cô tiếp tục quan sát chú mèo mà không để ý đang có một người đàn ông đang tiến về phía cô. Mãi đến khi anh ta đặt tay lên vai cô, Khiết Băng mới giật nảy mình, ngã kỉnh ra đất. Cô ngước lên nhìn người đàn ông kia, gương mặt hơi tái nhợt đi. Anh ta đưa tay về phía trước, kéo cô ngồi dậy. Xin lỗi, cô không sao chứ? Khiết Băng khẽ lắc đầu. Vâng, cô ơi, ở đây không được tự ý cho mèo ăn đâu. Cô ngơ ngác không hiểu gì cả. Người đàn ông kia vội lên tiếng giải thích, bởi vì mèo ở đây do nhân viên bên công viên phụ trách chăm sóc nên không thể tùy tiện ăn đồ ăn từ người khác. Khiết Băng liền hiểu ra, bèn cúi đầu xin lỗi. Anh nhân viên kia xua tay không trách cô, chỉ nhắc nhở Khiết Băng lần sau cẩn thận hơn. Vốn dĩ bên kia có gắn bảng thông báo là do cô không nhìn thấy thôi. Bây giờ Khiết Băng mới dám thở phào. Vừa nãy cô còn tưởng anh ta do Thẩm Hạo Khanh sai đến bắt cô về nên mới sợ hãi như vậy. Mà chiếc túi xách này có phải của cô không? Tôi thấy nó được đặt trên ghế đá ở đằng kia. Khiết Băng chú ý đến chiếc túi xách màu trắng trên tay anh ta, nhận ra nó là của mình, liền xin lại. Cô nhìn trời cũng không còn sớm nữa, nhanh chóng tạm biệt anh nhân viên kia để trở về phòng. Dạo này mình đãng trí quá, suýt chút nữa còn bỏ quên túi xách. Cô lẩm nhẩm trong miệng. Đèn đường lúc này được bật lên, càng làm nổi bật tấm biển quảng cáo phía đối diện tòa chung cư. Khiết Băng nhìn thấy hình ảnh của Thẩm Hạo Khanh và Ni Khiết Quỳnh trên màn hình lớn, kèm theo ngày dự kiến tổ chức hôn lễ giữa hai người. Màn cầu hôn ngọt ngào ở bệnh viện còn chưa đủ, hắn còn mạnh tay chi tiền quảng cáo khắp mọi nơi, quả thật khiến những cặp đôi khác phải ghen tị. Khiết Băng cúi thấp đầu, lướt qua tấm biển quảng cáo kia để sang đường. Cô cắn nhẹ môi dưới, trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng môi vẫn cố mỉm cười. Bé con à, cha của con sắp kết hôn rồi. Ngoài việc chúc phúc cho hắn, Khiết Băng còn có thể làm gì được chứ? Sau này anh ta sẽ có gia đình mới. Còn mẹ, chỉ cần có con là đủ rồi. Khiết Băng cất bước chân nặng nề trên hành lang tầng thứ 3 của tòa chung cư cũ. Đến trước cửa phòng thì thấy Ninh Khiết Quỳnh đã đứng sẵn ở đó. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau mở cửa đi. Chờ khi cô ta nhắc, Khiết Băng mới vội tìm chìa khóa bên trong chiếc túi xách, mở cửa phòng. Cũng không biết mục đích Ninh Khiết Quỳnh tìm đến đây để làm gì, cô đột nhiên có chút căng thẳng. Để em đi rót nước cho chị. Ninh Khiết Quỳnh ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ, liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng. Khiết Băng mang nước lọc ra cho cô ta, đến cái ly thủy tinh còn bị mẻ mất một góc. Cô ta chợt lưỡi đầy ý chê bai. Nước Khiết Băng mời cũng đầy ra xa. Ninh Khiết Quỳnh khoanh hai tay trước ngực, bắt đầu bình phẩm. Thật không ngờ bây giờ cô lại sống một cái nơi tồi tàn như vậy. Trên đời này đúng là không có tiền thì không có gì cả. Khiết Băng cứ mặc cho cô ta nói, dù sao Ninh Khiết Quỳnh cũng không nói sai câu nào. Với nguồn thu nhập hiện tại của Khiết Băng, kiếm được chỗ ăn chỗ ngủ đã là quá tốt rồi. Em thấy nơi này khá tốt mà, không quá tệ như lời chị nói. Ninh Khiết Quỳnh nhau mày không vừa ý. Rõ ràng mẹ của cô ta đã đưa cho Khiết Băng một khoản tiền lớn, bảo cô ta ra nước ngoài, vậy tại sao cô còn cố chấp sống ở đây? Cô ta lấy ra một cọc tiền đặt lên bàn, nhắc lại chuyện xuất ngoại mà Mộc Tuệ từng đề cập đến. Giá nước ngoài không phải tốt hơn chỗ này gấp trăm ngàn lần sao? Ninh Khiết Băng, cô cầm tiền rồi nghe theo sự sắp xếp của tôi và mẹ đi. Khiết Băng cự tuyệt lắc đầu, bọn họ sao cứ phải ép cô rời đi. Cô muốn sống ở nơi này, ít nhất còn có những người mà cô quen biết. Ra nước ngoài sống, nếu xảy ra chuyện gì, cô phải tìm ai giúp đỡ đây? Chị cầm tiền về đi, em sẽ ở đây, không đi đâu cả. Ninh Khiết Quỳnh nắm chặt cọc tiền trong tay, nghiến răng kèn kẹt. Cô ta thở mạnh một hơi, bực dọc nói. Tôi và Hạo Khanh sắp kết hôn rồi, cô còn lảng vảng xung quanh anh ấy để làm gì? Mau rời khỏi thành phố này càng xa càng tốt, đừng để tôi phải dùng đến biện pháp mạnh. Cô ta đưa ra lời đe dọa. Em không làng vàng xung quanh anh ấy. Khiết Quỳnh à, chị yên tâm đi, sau này em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Thẩm Hạo Khanh nữa. Khiết Băng lên tiếng khẳng định. Nhưng Ninh Khiết Quỳnh sao có thể nghe lời cô nói. Cô ta biết Thẩm Hạo Khanh đã yêu cô gái nhỏ này thì sớm muộn gì cũng đi tìm cô về. Ninh Khiết Quỳnh phải ngăn cản hai người họ có cơ hội gặp mặt. Như thế Khiết Băng mới sống một cách khổ sở. Cô ta dằn mạnh ly nước xuống bàn, giọng điệu ngoa ngoắt. Đừng có cố bám theo Thẩm Hạo Khanh nữa. Chẳng lẽ cô muốn suốt đời trốn chui trốn nhủi ở một xó, xem tôi và anh ấy sống hạnh phúc sao? Vẫn còn mấy ngày cho cô suy nghĩ, lựa chọn thế nào cô liệu mà cân nhắc. Nói xong Ninh Khiết Quỳnh cũng không muốn ngồi lại cái nơi nóng nực chật hẹp này nữa. Cô ta đứng dậy rồi đi ngay lập tức. Khiết Băng vẫn ngồi thừ ra đó, nhìn cọc tiệt mà Ninh Khiết Quỳnh để trên bàn. Mình điên lên mất. Khiết Băng chỉ mong được yên ổn, mà sao khó quá. Cô đã từ bỏ Thẩm Hạo Khanh rồi, vậy mà nhà họ Ninh vẫn ép cô làm theo ý muốn của bọn họ. Ban đầu cô gả đến Thẩm gia đều là vì giữ thể diện cho Ninh gia. Bây giờ cô hết giá trị lợi dụng, bọn họ bèn tìm cách đẩy cô ra xa cho khuất mắt. Khiết Băng mệt mỏi nằm dài lên bàn, cơm tối còn chẳng thèm nấu, bụng cô sôi lên ùng ục, chỉ là lười biếng đến độ không muốn bước chân vào xó bếp chật hẹp. Huống hồ cô quên mua thức ăn nấu bữa tối mất rồi, có khi phải ăn cơm chấm muối mất. Ngay lúc Khiết Băng không biết phải làm gì, bèn nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô còn tưởng là Ninh Khiết Quỳnh quay lại, hóa ra không phải. Người đang đứng trước mặt cô là Sở Trạch. Anh đã tìm ra nơi này, chẳng lẽ Thẩm Hạo Khanh cũng biết? Không mời anh vào nhà sao? Khiết Băng cười gượng, mở rộng cánh cửa để Sở Trạch vào bên trong. Cô đổ ly nước của Ninh Khiết Quỳnh, rửa sạch rồi mang một ly nước mới mời anh. Sở Trạch đang sẵn cơn khát, bèn uống một hơi hết nửa ly. May mà Khiết Băng kịp giấu cọc tiền vào trong túi áo trước khi anh kịp nhìn thấy. Dương Trạch quan sát căn phòng nhỏ, trong lòng dấy lên sự chua xót. Em sống ở đây suốt thời gian qua sao? Khiết Băng gật đầu, cười gượng gạo. Có sao đâu chứ, miễn cô cảm thấy thoải mái là được. Cái bụng nhỏ của cô vẫn réo lên không ngừng, liên tục biểu tình vì cái đói. Sở Trạch vừa nhìn đã biết, bèn đề nghị đưa Khiết Băng ra ngoài ăn tối. Nhưng em không còn tiền đâu, cô thành thật. Sở Trạch bật cười, ai lại để một cô gái trả tiền chứ. Bữa cơm tối này anh sẽ mời. Khiết Băng nghe vậy liền đồng ý đi ăn cùng anh. Cô đói lắm rồi, liêm sỉ gì tầm này. Không hiểu vì sao đối với Sở Trạch cô lại có cảm giác thân thiết hơn những người khác. Dù cho ban đầu khi biết anh là bạn thân của Thẩm Hạo Khanh, cô không ưa nổi. Phải chăng vì anh lương thiện hay giúp đỡ người khác? Sở Trạch cũng không chần chừ mà lái xe đưa Khiết Băng đến nhà hàng gần đó nhất. Anh để cô gọi món theo ý thích, còn dặn cô cứ ăn uống thoải mái, không cần sợ tốn kém. Thức ăn được mang lên, tuy Khiết Băng rất đói nhưng vẫn không quên vấn đề chính. Cô biết Sở Trạch tìm đến đây là có chuyện muốn nói với mình, liền hỏi. Sở Trạch, anh tìm em có việc gì không? Khiết Băng à, 3 ngày nữa là đến ngày kết hôn của Thẩm Hạo Khanh và Ninh Khiết Quỳnh rồi. Cô ngậm ngùi không nói gì, đến cả Sở Trạch cũng tìm cô để nói chuyện này. Bọn họ không nghĩ đến cảm nhận của cô sao? Em biết rồi. Cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đang bất ổn đến nỗi không sao nuốt trôi miếng thịt trong miệng. Sở Trạch cũng không biết mở lời với cô như thế nào. Vốn dĩ Thẩm Hạo Khanh đã tìm ra chỗ ở của Khiết Băng, nhưng hắn cao ngạo không chịu cúi đầu đến thuyết phục cô quay trở về bên hắn. Thế nên Thẩm Hạo Khanh chọn cách nhờ sự giúp đỡ của Sở Trạch. Nếu chỉ là chuyện riêng của Thẩm Hạo Khanh, có lẽ lần này Sở Trạch đã không phí sức như vậy. Nhưng vì anh nghĩ cho Khiết Băng nên mới đồng ý giúp hắn. Khiết Băng, em nên nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ với Thẩm Hạo Khanh đi. Nếu em yêu cậu ta, vậy hãy dũng cảm mà giành lấy. Sở Trạch đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề. Là do Khiết Băng mang tư tưởng bản thân là người thứ ba chen ngang hạnh phúc của hai người kia nên mới quyết định lùi bước. Sở Trạch nói cho cô, người Ninh Khiết Quỳnh yêu là Cao Minh Viễn, không phải Thẩm Hạo Khanh. Anh cổ vũ Khiết Băng nên làm theo trái tim mình mách bảo. Anh chỉ nói ngắn gọn bao nhiêu đó, còn lại đều phải do Khiết Băng lựa chọn. Ăn tối xong, Sở Trạch đặt tấm thiệp tham dự hôn lễ xuống bàn, chép miệng nói, quyết định là ở em. Khiết Băng, em hãy suy nghĩ cho kỹ. đừng để sau này phải hối hận muộn màng.